Đô thị tu chân y thánh. 683. Chương 683, tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Siêu, lại sau, rốt cục gặp được thân ảnh kia chợt hướng về thông đạo ngoại cuồng xông ra. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Đáng chết, không thể để cho hắn chạy thoát. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều thế lực lớn cao tầng cường giả cũng không từ sắc mặt nhất tề thay đổi. Thậm chí có một ít hoảng sợ cùng hoảng loạn. Cái này Beirut hôm nay thế nhưng đột phá đến rồi SSS cấp. Nếu để cho kỳ đào tẩu, thả hổ về rừng, vậy bọn họ về sau nên làm cái gì bây giờ? Thời thời khắc khắc trên đầu treo một cây đao. Siêu, siêu, siêu. Vì vậy kế tiếp trong nháy mắt, hầu như ở đây sở hữu đều thế lực lớn cao tầng cường giả đều động. Vô luận là sắc mặt hay hoặc là nhãn thần đều vô cùng nóng nảy. Muốn đuổi theo giết Beirut, một bộ nhất định phải đem lưu lại tư thái. Có thể thấy tình cảnh này, người sau cũng không từ khóe miệng buộc vòng quanh sâu đậm châm chọc. Tự lẩm bẩm, bằng các ngươi cũng nghĩ đuổi theo kịp ta Beirut. Có đúng hay không có chút quá ý nghĩ kỳ lạ. Kiêu ngạo mộng, tốc độ của hắn chân thực quá nhanh. Hầu như trong nháy mắt chính là đem truy kích mọi người bỏ qua rồi rất xa khoảng cách rất xa. Đây cũng là tuyệt đối là thực lực cảnh giới chênh lệch. Đến mức nói modern, hắn hiện tại sớm đã thành đánh mất điều kiện tốt nhất truy kích cơ hội. Vì vậy mặc dù là hắn bây giờ chọn lựa đuổi theo, cũng là vô dụng công, bởi vì không có khả năng lại đuổi kịp. Hơn nữa tốc độ cũng quả thực không phải của hắn cường hạng. Ha ha, các ngươi đều chờ cho ta. Chỉ cần ta Beirut tránh được lúc này đây, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, thấy tình cảnh này Beirut càng cảm giác mình có thể từ nơi này chết tiệt địa phương chạy đi. Già nua khuôn mặt vặn vẹo, dừ tợn nguyền rùa. Chỉ cần có thể chạy đi, đó chính là trời cao mặc cho chim bay hải khoát bằng cá nhảy. Đến lúc đó hắn có khi là cơ hội báo thù rửa hận. Ông, có thể nhưng vào lúc này, cái này Beirut chạy như điên bay nhanh theo không khí chung quanh trong. Lại đột nhiên gian quỷ dị vô cùng vang lên mật mà ông Minh Thanh. Tê. Cái này nhất thời làm người trước sắc mặt chợt biến đổi. Đã ở sau đó, khiến hậu phương truy kích đi lên mọi người con người trong sát na co rút lại. Một hàn khí theo sát mà từ bọn họ bàn chân. Cột sống cọ cọ cọ hướng ra phía ngoài toát ra. Kinh người không gì sánh được. Bởi vì bọn họ cư nhiên nhìn thấy. Sẽ ở đó Beirut giờ này khác này vị trí ở khu vực trong phạm vi. Từng đạo thiêu đốt khủng bố hỏa diễm viêm kiếm cư nhiên phảng phất là từ trên trời đến vậy. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Đem sắc mặt kia đã rồi kịch biến Beirut hoàn toàn gắn vào liễu kỳ trong. Muốn chạy, vậy đơn giản chính là vọng tưởng chuyện tình. Ta nói, người có đúng hay không đem ta quên a? Sau đó. Chỉ thấy tại nơi Beirut không gì sánh được run cùng kinh khủng trong ánh mắt của một đạo lạnh lẽo nhàn nhạt tiếng cười lạnh trực tiếp là khi hắn bên tai vang lên. Oanh, quảng cáo, ù ù long. Sau đó, ở bên người hắn này thiêu đốt khủng bố hỏa diễm viêm kiếm trực tiếp là một thanh chuôi nổ tung. Đem chỗ ở khu vực cho hoàn toàn che mất. Diễm quang có vẻ cực kỳ chói tai. Tê. Cái này, Trần tiên sinh, như vậy biến cố, tự nhiên là khiến mọi người tại đây đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bất quá theo tựu thấy bọn họ nhãn thần khiếp sợ nhìn ngọn lửa kia mang tất cả quá hết thảy bên trong khu vực. Một đạo thân ảnh trực tiếp là từ ngọn lửa kia trong lăng không đạp ra đến. Ở kỳ quanh thân, kinh khủng kia viêm kiếm chính như cùng là hoàn tinh vậy đem bảo vệ xung quanh theo. Chỉ là cảnh tượng như vậy cũng đã là cũng đủ đáng sợ. Huống chi viêm kiếm khí tức, càng nóng, sắc bén đến kinh người. Trách không được có thể đem Beirut một kích trực tiếp tiêu diệt. Không hổ là Trần Phi Trần tiên sinh a, thực lực như vậy. Đúng là quá kinh người. Thật là đáng sợ. Siêu, siêu, siêu. Mà vào lúc này hậu phương mọi người cuối cùng là đều đuổi theo. Nhìn kinh khủng kia hỏa diễm sau khi nổ tung bị mang tất cả. Không khỏi lần thứ hai trong lòng cảm giác bị chấn động đến. Liền con ngươi đều có chút rụt một cái. Cái trán gạt mồ hôi lạnh. Bất quá sau đó là nhìn thấy bọn họ hướng về Trần Phi tất cung tất kính khom người nói rằng. Trần tiên sinh, đa tạ ngài tự mình xuất thủ. Nếu không phải Trần Phi Trần tiên sinh tự mình xuất thủ. Như vậy Beirut, ngày hôm nay tự sợ rằng thật muốn từ trong tay bọn họ chạy thoát. Đến lúc đó, bọn họ những người này phải muốn mỗi người đều tao ương. Vì vậy, bọn họ hiện tại có thể nào không may mắn. Cuối cùng là không hướng về xấu nhất phương hướng phát triển a, Trần tiên sinh. Còn lại những người này muốn giải quyết như thế nào? Toàn bộ giết, mà nhưng vào lúc này, miệng kia sừng còn lưu lại nhàn nhạt vết máu mô đần đi lên. Ở phía sau hắn là vẻ mặt tuyệt vọng cùng run rẩy Brett gia tộc đám người. Tuy rằng bọn họ cũng không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, bọn họ hiện tại lại biết, bọn họ Brett gia tộc chỉ sợ là muốn xong. Bởi vì hiện vào lúc này cái này sở hữu ở đây đại nhân vật. Tựa hồ cũng muốn đối phó. Bị diệt gia tộc bọn họ a, có thể. Tại sao có như vậy? Bọn họ thật không hiểu. Không rõ. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a, toàn bộ giết. Nghe vậy Trần Phi nhãn thần hơi giật giật. Rời đi đến. Ánh mắt dừng lại ở lão Brett cùng với Oviedo công tước những. Này. Chín mặt, trên mặt, rốt cục vẫn phải trong lòng thở dài. Niệm và trước đây quan hệ bọn hắn thật coi như không tệ. Huống hồ bọn họ cũng tốt giống như quả thực không biết chuyện này. Vì vậy chỉ thấy kỳ lắc đầu. Nói, coi như hết, đáng giết không phải là đều đã giết sao? Lại nói các ngươi hiện tại lẽ nào đều không muốn trước nghỉ ngơi một chút? Đều trước yên tĩnh một chút đi. Lão Brett, Oviedo công tước, hai người các ngươi đi theo ta. Trần Phi lời vừa nói ra. Ở đây đông đảo đều thế lực lớn cao tầng cường giả đều là trong nháy mắt hơi biến sắc mặt biến. Minh bạch Trần Phi Trần tiên sinh ý tứ này tựa hồ là muốn đem Brett gia tộc ôm xuống tới. Bất quá, quả thực cũng là, đáng giết bọn hắn bây giờ đều đã giết. Lại còn dư lại cũng bất quá đều là một ít không biết tình hình thực tế. Cá nhỏ tiểu tôm, nếu Trần Phi Trần tiên sinh đều tự mình làm bọn họ mở miệng cầu tình. Vậy bọn họ những người này, đương nhiên không có khả năng. Cũng không dám không nể tình. Vì vậy sau đó, chỉ thấy Modern trực tiếp là hướng về bên cạnh một Brett gia tộc nguyên lão lạnh lùng nói. Mang ta ra đi nghỉ ngơi. Ta cần một chỗ an tĩnh một chút trị thương. Vâng, vâng, Mô Đần đại nhân, ngài mời đi theo ta. Bị, điểm, giờ, đến danh, Brett gia tộc nguyên lão trong nháy mắt cả người chính là một cái giật mình. Bất quá nhưng cũng là rất nhanh thì hoàn hồn cùng phản ứng kịp. Run rẩy cung kính nói. Sau đó... Mô Đần liền ở dưới sự hướng dẫn của hắn trực tiếp từ dưới đất này thông đạo đi ra. Những người khác nghe vậy thấy thế cũng đều noi theo. Ly khai dưới đất này thông đạo. Cho Trần Phi ba người để lại đơn độc nói không gian. Trần, tôn kính Trần tiên sinh. Vừa rồi, thực sự là cảm tạ ngài. Mà ở nhìn thấy đều thế lực lớn chúng cao tầng cường giả đều sau khi rời khỏi. Lão Brett ở tại chỗ trần chờ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn hướng về Trần Phi cúi đầu, chậm rãi nói, trong lời nói tràn đầy xa lạ tất cung tất kính, còn có bởi vì sợ hãi mà sinh ra run. Đa tạ ngài, Trần tiên sinh, Oviedo công tước cũng là như vậy, cúi đầu rung giọng nói, được rồi, hai người các ngươi, lần này chuyện này với các ngươi không quan hệ. Nếu không, ta vừa rồi cũng không có khả năng cùng các ngươi nói chuyện. Chỉ là ai bảo ngươi các dính vào như thế vài người điên vậy tên. Hại chết người nhiều như vậy. Các ngươi gia tộc nhất định là trốn thoát không khỏi liên quan. Trần Phi lắc đầu, thản nhiên nói. Ta, ai, nghe vậy. Lão Brett trầm mặc nửa ngày. Rốt cục lắc đầu thở dài một cái. Không nhịn được nói. Tôn kính Trần, lần này chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, các ngươi gia tộc thân vương lão tổ tông cho chúng ta nhiều người như vậy toàn bộ hạ một cái bẫy. Muốn lấy mạng chúng ta, nếu không phải ta đây lần vận khí tốt, sợ rằng tất cả mọi người được cắm ở bên trong. Trần Phi con ngươi lóe lóe, lắc đầu lạnh nhạt nói. Thân vương hắn, bảy dập, nghe vậy lão Brett cùng với Oviedo công tước đều là nhịn không được sắc mặt đột nhiên đổi. Liên nhãn thần đều có chút co rút lại lên. Quảng cáo, giống nhau lời nói lần thứ hai. Mà lần này, đúng là để cho bọn họ khó có thể tiếp thu a. Bảy dập, thân vương hắn đến cùng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì a? Đúng vậy. Bảy dập. Các ngươi không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có thể cũng có thể rõ ràng. Ngay từ đầu là có bao nhiêu người tiến vào đi. Mà bây giờ các ngươi xem có bao nhiêu người đi ra. Liên phân nửa cũng không có. Những người khác tất cả đều chết ở bên trong. Có thể nghĩ, các ngươi Brett gia tộc lần này đến tột cùng là thọc bao nhiêu rắc rối. Chọc bao nhiêu hỏa. Trần Phi nhãn thần lóe lóe. Vừa rồi hãy nói. Cái này, nghe vậy lão Brett cùng với Oviedo công tước hai người vừa lại sắc mặt trong nháy mắt kịch biến lên. Trở nên thảm không có chút máu, thậm chí tuyệt vọng bất an. Bởi vì hiện tại loại sự tình này thực, không cần nghĩ cũng biết. Viện lưu lại di chứng tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ. Đến lúc đó... Bọn họ Brett gia tộc nhất định là sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí cũng có thể bị tức giận đều thế lực lớn cùng mà công. Xé thành mảnh nhỏ, nghĩ đến đây sắc mặt hai người thần sắc liền càng tái nhợt cùng tuyệt vọng lên. Chợt, chỉ thấy kỳ lão Brett đột nhiên phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Hướng Trần Phi nặng nề dập đầu xuống phía dưới. Nói, tôn kính Trần. Xem ở dĩ vãng giữa chúng ta quan hệ coi như không tệ phân thượng. Cái này, lần này ngài có thể không thể giúp một chút ta. Giúp chúng ta một tay Brett gia tộc. Coi là ta van ngươi. Hiển nhiên, hắn biết rõ. Gia tộc bọn họ ở liên tục mất đi đông đảo cao cấp nhất nhóm lần cường giả sau. Đã là tuyệt không khả năng ở ngăn cản này tức giận đều thế lực lớn. Cùng với các loại muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đục nước béo cò người. Vì vậy hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng duy nhất đặt ở Trần Phi Trần tiên sinh trên người. Dù sao từ trước phát sinh tất cả đến xem. Kỳ như vậy thực lực khủng bố. Còn có kỳ ở đều thế lực lớn chúng cường giả trong lòng địa vị. Hiện tại cũng quả thực chỉ có hắn. Trần Phi Trần tiên sinh. Mới có thể bang trợ gia tộc bọn họ vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Có thể nghe nói. Trần Phi lại sạch sẽ lưu loát lắc đầu. Nói. Lão Brett. Ta nghĩ ngươi cần làm rõ ràng một việc. Ta cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Hiện tại. Ngươi vẫn còn muốn cho ta đứng ra bảo các ngươi gia tộc. Ngươi cho rằng. Cái này hiện thực sao? Lão Brett cùng với Oviedo công tước sắc mặt cứng đờ. Chợt cũng chỉ có thể đem đầu vô lực rũ xuống. Không rồi hãy nói dư thừa lời thừa. Đúng vậy. Hiện vào lúc này đối phương có thể nguyện ý đưa bọn họ lưỡng mạng nhỏ bảo vệ đến. Cũng đã rất xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này hiện thực sao? Nhất định là không thực tế. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức.